Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Đế Tôn Trọng Sinh, Lạc Cơ, ngươi dám phản bội ta, đưa ta tan tành mây khói, ngày khác ta Đông Sơn tái khởi, cần phải san bằng ngươi Phượng Tình Cung. Một đạo linh hồn đang gào thét, hắn là ai vậy, hắn vốn là cái này thiên hạ đệ nhất người. Sáu đại đế tôn đứng đầu luân hồi đế tôn, bản sở hữu thông thiên chi tạo hóa, có thể đẩy ngang nhật nguyệt, nghịch chuyển càn khôn, quét ngang cửu thiên thập địa, uy chấn bát hoang tứ hải. Nhưng mà lại ở đêm tân hôn, bị vị hôn thê của mình, mặt khác nhất đại đế tôn Lạc Cơ cho ám hại, khiến nhục thân vỡ nát. Lạc Cơ, ngươi cho ta Lộc Vũ đã chết. Lại nào biết đâu rằng, luân hồi Thánh Ngọc giúp ta lưu giữ một luồng hồn phách, khiến cho ta vạn năm chi về sau, có thể phụ thân trọng hoạt thế gian. Ngươi chờ ta, lúc này đây ta làm lần nữa tu trở về chí tôn cảnh, tìm ngươi tính sổ. Lộc Vũ ở trong ác mộng kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức tự giường trên, lên, lật lên. Thân trên, lên, thả ra một cùng tự thân không thất phối khí phách, cũng là thiên ý trêu người. Luân hồi đế tôn Lộc Vũ phát hiện mình phụ thân đến thiếu niên này, cũng chánh họ là Lộc Vũ. Thiếu niên Lộc Vũ mới vừa bị người đánh chết tươi, lúc này mới bị luân hồi đế tôn Lộc Vũ linh hồn chiếm cứ nhục thân. Thiếu niên này Lộc Vũ tư chất cũng quá kém. Nhưng chỉ có hạ đẳng linh căn, thảo nào sẽ bị người đánh chết tươi. Bất quá bây giờ ta luân hồi đế tôn đã cùng ngươi hòa làm một thể, tự đương đại ngươi cuột khởi mạnh mẽ, mối thù của ngươi để cho ta tới vì ngươi báo. Ở hồn phách cùng thân thể lần nữa dung hợp thời điểm, thiếu niên Lộc Vũ các loại tin tức cùng ký ức cũng nhanh chóng truyền vang qua đây. Thật là hận ý thao thiên. Thiếu niên Lộc Vũ vốn là huyền nguyệt trong tông ngoại môn đệ tử, bởi vì ở chắc thí linh căn thiên phú chung, bị bình định vì linh căn chỉ có nhân cấp nhất phẩm, là lấy bị theo ngoại môn đệ tử trực tiếp xuống làm tạp dịch. Tự này phải chịu khi dễ, sắp tới tức thì bị một người đệ tử khác giang phong trực tiếp đoạt hết trên người linh thạch. Hắn nguyên nhân không cam lòng đi tìm Giang Phong lý luận, không muốn bị Giang Phong đánh thành trọng thương, thêm để bụng tình tích tụ, trở lại tự ở tiểu viện bên trong liền nguyên nhân tổn thương mà chết. Cái này vạn năm phía sau thế giới, đúng là cái này nhóm, chờ, chướng khí mù mịt sao, liền đồng môn bên trong, đều có thể như vậy cường thủ hào đoạt, sát nhân đoạt mệnh. Lộc Vũ thịnh nộ, một vạn năm trước, hắn chi đế uy quét ngang thiên hạ, trừng phạt mạnh mẽ trừ ác, căm hận nhất loại này ỉ mạnh hiếp yếu hành vi, nhiều thiếu gian tặc tiểu nhân, hết thảy đều bị hắn đế uy nghiền ép mà chết, không muốn một vạn năm về sau, lễ nghi luân cương đã đổ nát, từ này có thể thấy được lốm đốm, linh căn đẳng cấp quá thấp. Cần phải thật tốt đề thăng, Lộc Vũ trầm nói rằng, linh căn sinh trưởng ở nhân phần bụng, vũ giả chính là đi qua linh căn tới hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành mình dùng, nhưng sau mới có thể từng bước đề thăng tu vi của mình cảnh giới. Linh căn phẩm giai cực kỳ trọng yếu, phẩm giai càng cao, tắc thì hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất càng mạnh. Có thể nói như vậy, linh căn hầu như quyết định võ đạo tiền đồ. Một người linh căn phẩm giai nếu như quá thấp, cái kia đời này phát triển tất nhiên hết sức có hạn. Linh căn phân nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, từng cái cấp bậc lại phân làm cửu phẩm. Thiếu niên này Lộc Vũ linh căn đẳng cấp rõ ràng là cấp thấp nhất nhân cấp nhất phẩm, kém đến nỗi cực hạn. Thật là khiến người ta không nói tột cùng, nội tình kém như vậy, Thật đúng là muốn tốn nhiều sức lực tới để thăng. Cũng may, luân hồi thánh ngọc vẫn còn ở người của ta lên. Lục Vũ nhìn treo ở trước ngực mình luân hồi thánh ngọc, con mắt lóe sáng không ngớt. Thực sự là vạn may mắn, luân hồi thánh ngọc lại còn đi theo hắn. Luân hồi thánh ngọc chính là vạn năm trước hắn tự thiên cổ thánh địa chúng lấy được chí bảo. Kiếp trước, hắn chính là bằng vào luân hồi thánh ngọc trợ giúp mới cuột khởi mạnh mẽ, thành tựu cuối cùng tiền vô cổ nhân luân hồi đế tôn. Luân hồi thánh ngọc có thần kỳ khó lường thượng cổ lực lượng, có thể trực tiếp đem còn lại năng lượng hấp thu chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng, cung người trực tiếp hấp thu, coi như là cực phẩm nhất linh căn đều không cụ bị cái này nhóm. Chờ, công hiệu nghịch thiên, hơn nữa, luân hồi thánh ngọc còn có thể tự động diễn hóa chiêu thức. Vạn năm trước, hắn hoành tảo bắt hoang lục hợp thiên diễn luân hồi thần quyền, phá nhật luân hồi thần trưởng chờ, đều là tới tự luân hồi thánh ngọc diễn hóa. Lúc này đây, hắn có thể phụ thân trọng sinh, cũng chính là được ích lợi luân hồi thánh ngọc giúp hắn lưu giữ một luồng hồn phách. Đời này, hắn cũng nên dựa vào luân hồi thánh ngọc cuột khởi mạnh mẽ. Linh căn là kém nhất đẳng cấp, sợ cái gì? Hắn có luân hồi thánh ngọc, chỉ cần có luân hồi thánh ngọc là hắn có thể trở lại đế tôn cảnh. Bắt đầu rồi, Lộc Vũ không có gì tốt trì hoãn. Lập tức thôi động luân hồi thánh ngọc. Lúc đầu dùng luân hồi thánh ngọc hấp thu linh thạch là tốt nhất. Bởi vì linh thạch thiên nhiên chứa đựng trong thiên địa tinh túy năng lượng. Thế nhưng hắn còn sót lại 30 khối linh thạch đã bị Giang Phong đoạt đi. Vậy chỉ có thể là đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí. Soạt. Tự luân hồi thánh ngọc thân lên, nhộn nhạo ra một mảnh thần kỳ ngũ thải hà quang, nổi lên lấm tấm rung động. Viện này chung quanh thiên địa linh khí nhất cảm ứng được cổ hơi thở này, tức thì như điên dũng mãnh vào qua đây, xuyên vào đến luân hồi thánh ngọc bên trong, trải qua luân hồi thánh ngọc hấp thu, lập tức chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng. Nhưng sau tụ vào đền Lộc Vũ trong cơ thể, tư dưỡng kinh mạch sinh trưởng, nơi này thiên địa linh khí cũng quá mỏng manh, quá mỏng manh. Lộc Vũ tùy thời lắc đầu thở dài. Vạn năm trước, hắn thiên đế cung đặt ở đại lục có 102 tuyệt đỉnh động thiên phúc địa bên trong, thiên địa linh khí nồng nặc như giang hà vĩnh bất đoạn tuyệt. Hắn lấy luân hồi thánh ngọc hấp thu thiên địa linh khí, giống như cự kình mang nước, sinh sôi không ngừng. Vạn năm về sau, đột nhiên ở nơi này mỏng manh trong hoàn cảnh tu luyện. Thật đúng là có chút không có thói quen. Chẳng qua mặc dù như đây, luân hồi thánh ngọc cũng giúp hắn chuyển hóa ra nhất định tinh thuần năng lượng, trợ hắn trực tiếp theo đoán thể kỳ nhị trọng thiên tấn thăng đến đoán thể kỳ tam trọng thiên, trực tiếp tăng lên một cấp, tu vi cảnh giới phân 7 cái đại cảnh giới, từ thấp tới cao theo thứ tự là đoán thể kỳ, khai mạch kỳ, thoát phàm cảnh, hóa linh cảnh, đan nguyên cảnh, vương giả cảnh, chí tôn cảnh. Trong đó đoán thể kỳ chính là tu luyện giả trúc cơ giai đoạn. Cái này ban đầu một cái giai đoạn chú ý rèn luyện nhục thân, ngưng khí tụ nguyên, đoán thể kỳ phân cửu trọng cảnh giới nhỏ, đoán thể kỳ tam trọng thiên, đặt ở huyền nguyệt trong tông mà nói, xem như là trong ngoại môn đệ tử trung hạ thủy chuẩn. Chợt nghe được gian ngoài một hồi đánh đập tiếng, dường như tử vào cường đạo, người nào? Lộc Vũ lập tức từ giữa phòng liền xông ra ngoài, đi tới gian ngoài, chứng kiến một cái vẻ mặt phách lối thiếu niên chính lật tới lật lui hắn ngăn tủ, đồng thời tùy ý làm bậy ném ném lấy một ít gì đó. Một cái bình sứ bị ném trên đất, phanh một tiếng, nát nhất địa. Giang Phong, Lộc Vũ căn cứ tự thân ký ức, bật thốt lên gọi ra tên này, chính là đưa hắn đánh trọng thương đồng môn sư huynh Giang Phong. Phía trước trên người của hắn linh thạch đã bị Giang Phong cướp đoạt không còn. Không nghĩ tới Giang Phong lại còn tới đánh cướp nhà ở của hắn. Cái này nhóm, chờ, ác liệt hành vi, nhất định so với cường đạo còn muốn ác liệt. Lập tức cảm ứng được Giang Phong tu vi khí tức, rõ ràng là đoán thể kỳ ngũ trọng thiên. Mặc dù là hiện tại Lộc Vũ thần tốc tăng lên tới đoán thể kỳ tam trọng thiên, Giang Phong cũng phải cần mạnh mẽ trên lên, hắn hai cái cảnh giới, đủ hai cái cảnh giới. Đương nhiên, hai cái này cảnh giới nhỏ chênh lệch căn bản cũng không có đặt ở Lộc Vũ trong mắt. Chỉ cần hắn có luân hồi thánh ngọc nơi tay, không lâu sau về sau liền có thể đề thăng tới cùng Giang Phong một dạng đẳng cấp. Hết chương.